Phát sóng trực tiếp, kim chủ, cầu đánh thưởng. Chương 594. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, Linh lây đi. Nhưng mà Đường Nhất Hàng cũng không nghĩ tới. Chỉ vì một lời hứa lúc nhỏ. Vậy mà Doãn Diễn Trạch lại không điều trị chân của mình. Cái này làm cho Đường Nhất Hàng sau khi biết chân tướng vừa tức giận vừa đau lòng. Còn những chuyện tiếp theo. Thuận lý thành chương rất nhiều. Lần lượt từng lần thổ lộ thâm tình, sau đó Đường Nhất Hàng đồng ý kết hôn với Doãn Diễn Trạch. Trong hôn lễ bạn bè của bao người không nhiều. Hôn lễ cử hành ở một thị trấn ở nước ngoài. Mặc dù không long trọng. Nhưng hôn lễ này lại rất ấm áp. Bởi vì cái Doãn Diễn Trạch muốn cho Đường Nhất Hàng. Vĩnh viễn không phải những đồ vật hoa lệ kia. Mà là một mái nhà ấm áp. Ngày này, khi mục sư đang làm lễ, Mạc Vân Quả lại vội vàng thu tiền mừng. Đinh, người sử dụng vong linh pháp sư đánh thưởng một bộ xương khô không độc. Đinh, người sử dụng ta yêu vàng đánh tiền thưởng 10 cái. Đinh, người sử dụng tiểu quả quả đáng yêu nhất đánh thưởng chiếu tiểu quả quả đáng yêu một chương. Đinh, người sử dụng con kiến đại vương đánh thưởng một con kiến nhỏ. Đinh. Người sử dụng ta yêu học tập đánh thưởng 3 năm thi đại học 5 năm bắt trước toàn khoa 10 quyền. Đinh. Người sử dụng công nghệ đen đào phạm đánh thưởng internet tuyến 1 cây. Liên tiếp đánh thưởng tất cả đều là mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp làm tiền mừng cho Đường Nhất Hàng và Doãn Diễn Trạch. Mạc Vân Quả nhớ tất cả. Sau đó thừa dịp mọi người đang chìm trong vui vẻ của hôn lễ. Vào WC lấy một cái túi chuyên môn bỏ tiền mừng của mọi người vào. Chờ đến hôn lễ kết thúc, Mạc Vân Quả khiêng một cái túi cỏ to hơn cả cô đến trước mặt hai người. Cũng may, người tham gia hôn lễ cũng không nhiều. Cũng không có truyền thông gì. Nếu không một màn này chỉ sợ sẽ hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Mạc Vân Quả đem túi hướng trước mặt hai người phóng ra nói. Tiền mừng, Đường Nhất Hàng, Doãn Diễn Trạch, hai người đều cảm thấy Mạc Vân Quả lại tới làm trò khôi hài. Bọn họ cảm thấy có chút buồn cười, nhưng mà vẫn lễ phép nhận quà. Tuy rằng không biết bên trong là cái gì, nhưng tóm lại là một cái tâm ý không phải. Cũng đúng là bọn họ nghĩ như vậy. Bọn họ đem túi tùy ý đặt ở trong phòng. Sau đó ở đêm tân hôn, túi đổ túi ra. Bộ xương khô rớt ra tới. Thiếu chút nữa. Đem người nào đó dọa thành không thể. Nhưng những chuyện này để sau rồi nói. Lúc này Mạc Vân Quả được như ý nguyện nghe được âm thanh nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành. Nghĩ đến mình đã đem tiền mừng của mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp đưa ra. Như vậy chỉ còn lại có mình. Cô lấy ra một viên hoàn hồn đan đưa cho Đường Nhất Hàng nói. Cho anh, ăn đường. Đường Nhất Hàng, tôi không phải đứa bé á quăng ngã. Doãn Nhất Hàng, Đường Nhất Hàng tiếp nhận cái chai. Nói một tiếng cảm ơn. Bất kể như thế nào, cậu vẫn luôn cảm ơn cô. Có lẽ không có cô. Chính mình cùng Doãn Diễn Trạch cùn sẽ không đến được ngày hôm nay. Đường Nhất Hàng cùng Doãn Diễn Trạch nhìn nhau, đều hiểu hàm ý trong mắt đối phương. Bọn họ cong người, khom lưng 90 độ tỏ vẻ cảm ơn. Mà lúc này Mạc Vân Quả chỉ cảm thấy một trận choáng váng. Đoàn tử đã bắt đầu truyền tống. Vì thế khi Đường Nhất Hàng và Doãn Diễn Trạch đứng thẳng eo, chỉ nhìn đến vừa rồi Mạc Vân Quả cỏ hoạt bát hiện tại đã hôn mê. Đường Nhất Hàng, kích động như vậy, Doãn Diễn Trạch, lợi hại, lúc sau, có người đem Mạc Vân Quả đưa vào bệnh viện, chẩn bệnh ra tới cũng không có gì trở ngại. Sau đó Đường Nhất Hàng cũng Doãn Diễn Trạch vui vẻ an tâm tận hưởng đêm tân hôn. Còn kết quả, mọi người đều hiểu được. Cách chương.